Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1316, lịch sử. Có cái gì kỳ quái đâu? Valagris lạnh giọng đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng là tùy tiện ai cũng có năng lực tiến vào ý thức giới sâu tầng? Vẫn là nói, ngươi thật ra thì đang đắc ý chính mình nhốt một tên đại quân. Hiển nhiên cho dù thân ở tình cảnh tuyệt đối bất lợi, đối phương cũng không có bỏ qua sự kiêu ngạo của chính mình. Lorang thậm chí có loại dự cảm, nếu như hắn khi dễ quá mức lời, đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp nghênh đón nữ phù thủy xông lên muốn chết. Nhưng cái này trả lời quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi thăm danh hiệu chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới. Dù sao cao cấp ma quỷ phần lớn đều có chính mình độc nhất danh hiệu. Mà có thể tại ma quỷ chi thành chủ trì lên cấp nghi thức tất nhiên không phải là cái gì hạng người vô danh, chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Tên này ma quỷ lai lịch so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Lorang nguyên tưởng rằng Valagris là từ mảnh vỡ trí nhớ trong tình cờ cởi trốn ra được ý thức. Nhưng bây giờ lại nhiều hơn một loại khả năng. Đối phương có lẽ đến từ thế giới hiện thật. Ác vọng cái danh hiệu này lúc ban đầu xuất hiện ở trên giấy tờ của Earth Group. Hướng vấn an là chứng minh nó cũng không phải là nhân vật lịch sử, mà là hiện tại như cũ sống động tại ma quỷ trong cao tầng. Cộng thêm đoạn ký ức kia mảnh vỡ bị Lorang lặp đi lặp lại quan sát quá nhiều lần. Trong lúc cũng không nghe thấy có thể cùng đại quân đối ứng xưng hô, nếu như từ Kabladadi nơi đó học được ma quỷ ngữ không sai, cũng liền có nghĩa là thời đó người chủ trì còn không có thăng cấp thành đại quân. Kết hợp chính nó, chủ động thâm nhập ý thức giới, cách nói cùng với Bắc Địa Chân Châu đối với tiền tuyến thế cục phân tích, Lorang đã càng ngày càng nghiêng về sau một cái đáp án. Nói cách khác, ngồi đối diện hắn Valagris ít nhất là xuyên qua 800 năm dòng sông lịch sử. Lại thực lực và kiến thức đều là trong ma quỷ phượng mao lân giác tồn tại. Nếu như tính luôn nó đối với phản ứng của Lam có rõ ràng dị thường, thời gian này còn có thể đẩy xa hơn. Như vậy nói chuyện với nhau mục tiêu giá trị xa lớn xa hơn một cái theo mảnh vỡ trí nhớ trong khắc lại linh hồn. Dù là nó cái gì cũng không nói, vậy cũng tương đương với vì tiền tuyến diệt trừ một cái đại quân cấp bậc ma quỷ. Riêng một điểm này liền đã là ý nghĩa trọng đại rồi. Ta phải sửa lại cách nói của ngươi. Đầu tiên ta cũng không có nhốt ngươi. Ít nhất hiện tại, ngươi là tự do. Lorang giả bộ ôn hòa nhã nhặn bộ dáng trả lời. Thứ yếu, xông vào mộng cảnh thế giới là ngươi chủ quan hành vi. Ta không cảm thấy trong này có sai lầm của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Valagris nhất thời cứng họng. Qua thật lâu mới buồn buồn thở ra một hơi. Người xưng nơi này vì mộng cảnh thế giới, kiêu ngạo để cho nó không chịu nổi bất kỳ chiết nhục, nhưng cũng đồng dạng lệnh không cách nào làm ra rõ ràng không chiếm lý tranh cãi lần này không nói. Gì cũng đã xác nhận ác mộng lai lịch. Nó đúng là thông qua ý thức giới chủ động tới chỗ này. Bởi vì mỗi khi ta sau khi ngủ, liền sẽ tiến vào nơi này. Nói theo một ý nghĩa nào đó cùng nằm mơ không khác. Hoang đường, Valagris thấp giọng nói, khai thác ý thức lĩnh vực loại chuyện này không chỉ yêu cầu thiên phú, còn cần độ cao tập trung tinh thần cùng cứng như sắt thép ý chí, mới sẽ không bị lạc tại ma lực trong biển. Kết quả tên này vô ma người nam tính chỉ cần ngủ một chút liền có thể làm được. Có phần cũng quá không công bình. Ngài khỏe chứ? Đây là ngài điểm đồ vật. Mời từ từ hưởng dụng. Lúc này nhân viên phục vụ đem bữa điểm tâm đưa lên. Nhiều loại bánh ngọt cùng thức uống rất nhanh bày đầy một bàn. Nhìn qua liền rất là mỹ vị. Sự thật chính là như thế. Chờ nhân viên phục vụ rời đi sau, Lorang buông tay nói, đúng như ta trước nói tới, thẳng thắn chút ít đối với nhau tới nói đều mới có lợi. ta không đến nổi đối với chuyện như thế này lừa ngươi. Huống chi trở lên đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm tại chỗ cuộc chiến thần ý chân tướng. Cùng với từng người tộc quần tương lai, hắn cầm đũa lên, dùng tay làm dấu mời. Những thứ này chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Valagris lần nữa xác nhận một chút. Tên nam tính này cùng nó ngày trước tất cả thấy qua nhân loại đều không giống nhau. Loại này liên quan đến chủng tộc kéo dài đại sự nào có vừa ăn cơm một bên nói đạo lý. Nếu như đổi lại cái khác người bình thường, chỉ sợ sớm đã nghiêm túc dị thường, như gặp đại địch rồi đi. Nhưng hắn lại không giống cố ý đùa bỡn chính mình. Phảng phất đối với hắn mà nói, làm như vậy là một cái việc không thể bình thường hơn. Nó bưng lên ly kia vẩn đục bán đảo cà phê, thả vào bên mép nhấp một miếng, nhất thời hương nùng nhu thuận xúc cảm lướt qua nơi cổ họng. Lại có thể, cũng thực không tồi, chẳng biết tại sao, nó bỗng nhiên có loại gan thua cảm giác, không được, phải chiếm cứ chủ động. Valagris cưỡng bách chính mình để ly xuống, trầm giọng hỏi, ngươi là từ nơi nào nghe? Cuộc chiến thần ý cũng không phải là cuộc chiến cuối cùng. Lô Răng theo trong bao tiền móc ra ảnh chụp của Lam bỏ lên bàn. Người cũng đã gặp nàng. Không sai chứ, bởi vì bóng ngược giáo đường còn để lại hình ảnh tài liệu trong từng xuất hiện bức họa của Lam. Theo niên đại tới suy tính so với hội liên hợp thành lập còn phải sớm hơn. Vì vậy hắn cố ý để cho Linh trang điểm thành bộ dáng của Lam. Muốn nhìn một chút mảnh vỡ trí nhớ trong ma quỷ sẽ hay không có phản ứng. Cứ việc sự thật cùng dự đoán có sai lệch, nhưng Valagris thời đó khiếp sợ cho thấy, nó quả thật ra mắt người đàn bà này. Qua một hồi lâu, ác mộng đại quân mới gật đầu một cái. Nàng rốt cuộc là người nào? Phản bội thần sứ giả. Lô Răng chậm rãi đem quán cà phê sắc vi trong trận kia mật đàm giải thích. Qua một lần, nghe xong lần này không tưởng tượng nổi mà nói sau, dù là Valagris cũng trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ, đạo sư của ta nhắc tới thần sứ giả, chỉ cũng là nàng, đạo sư, ngàn hình, Systolis, nó chỉ dạy cho ta rất nhiều kiến thức. Do dự một chút sau, Valagris đem quá khứ của tận trời học phái nói ra. Nó lên cấp thất bại cũng khiến cho bấp bênh học phái đã mất đi cuối cùng một đạo umbrella. Nguyên lai đúng là, có chuyện như vậy, Lô Răng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai cái tộc quần tình báo từ trước tới nay lần đầu tiên thống hợp đến cùng nhau. Hắn cảm thấy trong đầu thiếu sót khối kia liều mạc đồ rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Bệ hạ, ngài nghĩ đến cái gì sao? Phyllis hỏi. Các ngươi còn nhớ hội liên hợp tam vương thệ ước trận kia trong hội nghị treo ở tường quả nhiên tranh chân dung sao? Lô Răng hít một hơi thật sâu, sợ rằng thời đó người trong bức họa chính là con này kêu Systolis cao cấp ma quỷ. Ngài nói cái gì? Hội liên hợp sẽ đem bức họa của ma quỷ cung phụng? Cái này làm sao có thể? Té Chi Lan nữ phù thủy rối rít lộ ra không dám tin vẻ mặt. Nếu như dựa theo tận trời học phái tại cuộc chiến thần ý lần đầu tiên thời điểm sức ảnh hưởng, sẽ xuất hiện tình huống như thế cũng không tính là kỳ quái nếu học phái trong ma quỷ có thể chờ. Thành đại quân, khi đó trong cao tầng có đến từ học phái nữ phù thủy hoặc người bình thường cũng là chuyện thường. Ta đoán Systolis trước khi chết vẫn đối với cuộc chiến thần ý có hoài nghi, đúng không? Loại này chủ trương tại một ít mắt người bên trong, tương đương với đứng ở nhân loại một bên. Ngoặc kép chấm chấm, ta không cách nào phủ nhận điểm này. Valeris nhắm mắt lại, nó cùng bây giờ vương từng có tranh chấp. Có thể chiến tranh đợt sóng đã không phải là một hai người sở có thể ngăn cản. Đối với con, người mà nói cũng giống như thế. Lô Răng bình tĩnh nói, một cái đã tan rã tận trời học phái tối đa chỉ có thể cung người tưởng nhớ. Mà chờ đến cuộc chiến thần ý lần thứ hai bùng nổ, liên điểm này tưởng nhớ cũng không còn tồn tại. đoạn lịch sử kia không có bất kỳ giấy tờ lưu truyền đến bây giờ. 89/10 là tam tịch hủy diệt tất cả ghi chép cùng ma quỷ cùng tồn tại đã qua sẽ cho người tâm tồn may mắn, đặc biệt là tại thế cục bất lợi thời khắc, nó chỉ có thể suy yếu nhân loại chống cự quyết tâm. Cho nên tận trời học phái nhất định phải coi như điểm nhơ mà bị quên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.